Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và chia sẻ giúp cho Khủng Long Mẹ, và các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được in ở trên mỗi video. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 18 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đi khắp nhân gian, nàng phát hiện Hàn Tuyệt vẫn là nam tử tuấn tú nhất nàng từng gặp, tính cách cũng rất được người thích. Đúng lúc này, mặt kính nhanh chóng biến thành màu lửa đỏ, cuồng phong gào thét mà đến, sóng nhiệt quấy tan biển mây. Tuyền Tình Quân và Tử Bảo nữ tử lập tức đứng dậy. Lúc đầu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu chim lửa thật lớn sải cánh trăm trượng bay vút qua. Tử Bảo nữ tử kinh ngạc hỏi: "Thần chú chủ đấu?" Trong truyền thuyết nó là thần thú đại biểu cho tai họa. Tuyền Tình Quân cau mày nói: "Con chủ đấu này có chưa đạt tới trạng thái thành thục, chẳng qua trong thần nó đã tồn tại vận rủi, đoán chừng có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Cũng không biết nơi nào lại xui xẻo như vậy, có thể hấp dẫn chủ đấu." Từ sau khi phát hiện cứ khi tối đến phủ tàng thụ sẽ lay động, Hàn Tuyệt bắt đầu bất an. Hắn luôn cảm thấy phủ tàng thụ sẽ đưa tới thứ gì đó, chẳng lẽ là kim ô trong truyền thuyết? Không thể nào đâu, không phải kim ô đang treo trên trời sao? Cũng không thấy mặt trời càng ngày càng thấp. Hàn Tuyệt vẫn luôn chú ý nó, bình thường lúc tu luyện hắn cũng không dám toàn tâm toàn ý tu luyện. Vài ngày sau, Lý Khinh Tử tới cửa thăm hỏi. Sau khi nhập động phủ, Lý Khinh Tử ngồi trên ghế cười nói: "Hàn trưởng lão, gần đây Ngập Thành Tông nghênh đón hỷ sự, chúng ta phát hiện một tòa di chỉ của môn phái thượng cổ, bên trong có rất nhiều tài nguyên, còn có cổng pháp, thiên tài địa bảo, thậm chí là pháp bảo. Người muốn tới xem không?" Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi: "Việc này đã lan truyền hay chưa? Cơ duyên bậc này nếu truyền ra chắc chắn sẽ khiến tù sĩ khắp thiên hạ chen chúc mà tới." "Đương nhiên là chưa. Đây là cờ mật trong Ngọc Thành Tâm. Quán trưởng lão đã dẫn theo 5 vị trưởng lão, 100 vị đệ tử hạch tâm đi vào bảo vệ. Trận pháp truyền tâm cũng sắp được hoàn thành. Đến lúc đó, đệ tử Ngọc Thành Tâm có thể trực tiếp tiến vào dị chỉ." Lý Khinh Tử cười nói, vẻ mặt đắc ý. Trong những năm này, Ngập Thành Tông vẫn luôn an ổn phát triển, không trêu chọc kẻ địch. Số tán tù gia nhập Ngập Thành Tông cũng càng ngày càng nhiều. Tên tuổi của Trầm Thần trưởng lão đã bị đại đa số tù sĩ trong tù chân giới quên lãng, nhưng đám cao tầng các tông môn vẫn còn đang nhớ rõ, cho nên bọn hắn không dám trêu chọc Ngập Thành Tông, thậm chí còn không dám ngăn cản Ngập Thành Tông phát triển. Hàn Tuyệt gật đầu hỏi: "Vậy là tốt rồi, ta sẽ không đi. Các người cẩn thận một chút, bình thường loại di chỉ này có thể có cấm chế." "Ta hiểu. Nếu nhiều phát hiện thiên tài địa bảo có thể tăng linh khí, ta sẽ sai người đưa tới cho người." "Đa tạ trưởng giáo, khách khí rồi." Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó Lý Khinh Tử vội vã rời đi. Tâm tình của Hàn Tuyệt trở nên tốt đẹp hơn. Ngập Thành Tông có thể an ổn mạnh lên khiến hắn rất hài lòng. Ngập Thành Tông càng mạnh, hắn càng có thể an tâm bế quan tu luyện. Đột nhiên Hàn Tuyệt phát hiện không thấy Tuần Trường An đâu. Hắn lập tức dùng thần thức truy đuổi tung tích của Tuần Trường An, phát hiện thằng nhãi này đang ở trong một gian khách điếm ở thành trì nội môn. Bắc bộ đại yến, xa xa có hỏa quang xuất hiện, rọi sáng vòm trời. Cả vùng đất băng tuyết đang nhanh chóng tàn rã với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khiến vô số yêu quái bị chấn kinh đến mức đều tự trốn vào trong động phủ. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, kể cả Điển Túc Yêu Vương cũng vậy. Điển Túc Yêu Vương đứng ở động khẩu nhìn về phía chân trời, hỏa quang soi sáng vẻ kinh hãi trên mặt hắn ta. "Đó là thần trụ thú chủ đấu, làm sao có thể?" "Không tốt." Điển Túc Yêu Vương thiếu chút nữa đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ta lập tức chui vào trong động phủ. Trên động khẩu có bùn xuất hiện, nhanh chóng ngừng tụ thành vách núi. Thần thú chủ đấu dừng cánh bảy phút mà đến, hệt như kim ô trong truyền thuyết quét ngang đại địa. Nơi nó đi qua, bằng tuyết tàn giã hóa thành hồ bạc, sau đó lại bị bốc hơi thành mây khói cuồn cuộn. Chủ đấu như chìm lửa, đầu như lớn chó, chó lớn, mọc ra ba chân, móng vuốt khác với ác điểu, nó càng giống với long trào hơn.

Phản ứng đầu tiên là cảm thấy chủ tước có bệnh. Bản thân mình không còn được hài tử, chết rồi còn trách hắn sao? Dọc theo con đường này, chủ đấu đã hại chết không biết bao nhiêu sinh linh. Chẳng qua tên tuổi của chủ tước quá lớn, Hàn Tuyệt vẫn phải cẩn thận ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Ảnh chân dung của chủ tước là một con điều, rất phù hợp với huyễn tưởng của Hàn Tuyệt về chủ tước. Chủ tước, thái ất địa tiên trung kỳ, tiền thiên thần thú, khí vận hùng hậu. Vì người chủ sát con hắn nên hắn thù hận người vô cùng. Đợi khi người phi thăng, hắn nhất định sẽ tìm người báo thù. Trước mặt đội thù hận là ngũ tinh. Thái ất địa tiên. Hàn Tuyệt bị hù dọa. Châu như thế sao? Cũng không biết giữa đại thừa cảnh và thái ất địa tiên có chênh lệch xa lắm không. Bất kể có hay không, đó cũng không phải tồn tại Hàn Tuyệt có thể đối kháng. Chẳng qua vì sao phải đợi tới khi hắn phi thăng chủ tước mới có thể trả thù? Chẳng lẽ chủ tước không cách nào hạ phàm? Rất có thể. Có lẽ đây là tiền quy. Xem ra sau này muốn phi thăng ít nhất cũng phải mạnh hơn chủ tước, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa yên lặng lấy Ách Vận Thư ra. Cũng không biết Ách Vận Thư có thể nguyền rủa thần thú hay không. Hàn Tuyệt nguyền rủa trong chốc lát, không gặp phải phản vệ, xem ra có thể thực hiện. Hắn quyết định sau này ngoài tu luyện ra, hắn sẽ nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái và chủ tước. Sáng sớm ngày kế, Tuần Trường An trở lại dưới phủ Tăng Thụ, cả người như thất hồn lạc phách. Đêm qua hắn đã uống rượu mua say trong khách sạn. Rượu của Ngọc Thành Tông cũng không phải rượu phàm, chủ tù Trần Gia uống cũng có thể say. Một trận say này khiến Tuần Trường An triệt để rơi vào tình kiếp. Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ, đi tới trước mặt Tuần Trường An. Tuần Trường An hoảng hốt, không chú ý tới Hàn Tuyệt đã đến. Hàn Tuyệt nhíu mày, không khỏi nhớ lại lai lịch của Tuần Trường An. Thái cổ linh thảm chuyển thế, kiếp trước hắn ta được Phật môn nuôi, vì duyên phận nhất thời với yêu nữ mà rơi vào lưới tình khiến thần Phật tức giận, đánh hắn vào phàm trần, phải trải qua tình kiếp muôn đời. Chỉ khi triệt để vong tình, đoạn tình mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đây là kiếp thứ 39. Tuần Trường An sinh ra trong thế gia tu hành, thiền tử Trác Việt, nhưng không biết vì sao hắn có tướng mạo xấu xí, không được thiến nhi ưa thích. Sau khi bị thiến nhi cự tuyệt nhiều lần, hắn thương tâm gần chết mới muốn quy y thành tăng. Hôm qua Hàn Tuyệt dùng thần thức bắt được tình cảnh Tuần Trường An và thiến nhi trò chuyện với nhau. Hình ảnh kia cực kỳ giống liếm cầu. Không, liếm cầu là từ ngữ mạng ở hiện đại, nơi này nên gọi là thâm tình, đơn phương thâm tình. Hàn Tuyệt không biết nên khuyên Tuần Trường An như thế nào. Đây là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên nhủ sao có thể khuyên được. Hàn Tuyệt mở miệng gọi Đồ Nhi. Tuần Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Hàn Tuyệt, hắn ta chậm rãi đứng lên, quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Tâm tình bỗng nhiên bộc phát, hắn ta khóc thét nói: Sư phụ, trong lòng Đồ Nhi rất khổ. Chẳng biết tại sao Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Chư Bát Giới. Hai người có một điểm tương đồng, đều sống. Hàn Tuyệt thở dài nói: Đồ Nhi, tình yêu nam nữ vốn là khổ ải, đây chính là nguyên nhân vì sử vẫn luôn bế quan. Nhưng vì sao nhiều gia nhân chủ động tìm hại như vậy mà ta chỉ thích một nữ tử, nhưng đối phương lại... Tuần Trưởng An khóc đến cứ phải gọi là đau lòng gần chết. Hắc Ngục Kê đang ngủ gật dưới một thần cây giữa sườn núi nghe được lật người. Kẻ ngu si, tu luyện thật tốt không được sao? Hắc Ngục Kê hừ hừ nói. Sau khi ăn chủ đấu, nó có thể cảm giác rõ ràng đường huyết mạch của mình đang lột xác. Nó rất hưng phấn, nó cảm giác mình sẽ trở nên rất cường đại. Thậm chí nó đã bắt đầu kỳ vọng tình cảnh hỗn độn thiên cầu quay về khiêu chiến nó. Cẩu trứng. Đến lúc đó để người hiểu sự lợi hại của cây ba. Bên kia, đối mặt với câu hỏi của Tuần Trường An, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Đơn giản là do vì sự mạnh mẽ. Trên đời này cường giả vì tồn, nếu người là thiên hạ đệ nhất, vị nữ tử kia há có thể không yêu người. Tu vi của người chỉ thường thường, lớn lên còn xấu xí, nàng có gì để yêu người, có gì để thật lòng với người? Thật lòng là vẫn không đáng tiền nhất trên đời này. Tu luyện tuyệt tình phi kiếm vì sự truyền thụ cho người cho tốt, kiếm này sẽ giúp người trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Tuần Trường An ngẩng đầu, gương mặt che đậy nước mắt, nước mũi lại càng xấu hơn. Hàn Tuyệt thấy mà thiếu chút nữa quay đầu. Hắn bỗng có thể hiểu được thiến nhi. Chẳng qua hết thảy đều là nồi của phận thần Phật. Bọn hắn cố ý khiến Tuần Trường An trở thành xấu như vậy. Hàn Tuyệt từng thử thay đổi tướng mạo của Tuần Trường An, nhưng rất nhanh nó đã khôi phục thành gương mặt sống, vô cùng quỷ dị. Tuần Trường An chừng tỏ mắt kích động hỏi. Thật sao? Vì sự có gì phải lừa người? Người khác nói lời này chắc chắn Tuần Trường An sẽ không tin, nhưng Hàn Tuyệt nói hắn ta lại tin. Dựa theo hiện nay, Hàn Tuyệt đúng là nhân vật cường đại nhất trong nhận thức của hắn ta. Ngẫm lại thái độ của Hình Hồng Tuyền đối với Hàn Tuyệt, Tuần Trường An lập tức cảm thấy nóng bỏng.